Chương 1983, Hỗn loạn Thiên Tôn hiện thân. 1983 Hỗn loạn Thiên Tôn hiện thân Lục Vân cái này một mâu, vừa nhanh vừa độc. Thậm chí cất dấu trong đó cái kia thuộc về Đại Thế Tôn chiến lực, cũng bị hắn dẫn đi ra. Lục Vân đồng thời chưa từng nghe qua tên của Thần Vũ Đỉnh, nhưng Thiên Tôn thần khí tồn tại lại là không như bình thường. Một tôn Đại Thế Tôn vì trấn áp vô chủ Thiên Tôn thần khí, đều muốn tiêu hao 9 thành 9 lực lượng. Lục Vân cái này một mâu, trong nháy mắt đem cái kia Đại Thế Tôn thân thể xuyên thủng. Sau đó, Chu Thiên Mâu phía trên bộc phát ra một đoàn kinh khủng vĩ lực, trực tiếp đem Đại Thế Tôn này thân thể đánh tan. Vang một tiếng vang thật lớn sau đó, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện tại hư không bên trên, kèm theo là cái kia Đại Thế Tôn thống khổ kêu rên. Hư không bên trên, huyết vũ trận trận, nương theo lấy màu đen lầm phòng, hình thành một bức dị thường cảnh tượng thê thảm. Nơi này đã bị thuần túy hắc ám chi đạo bao phủ, không có những sắc thái khác thế nhưng là tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này để người ta dùng mình một màn. Thiên Tôn thần khí Lục Vân cầm trong tay Chu Thiên Mâu, liên tục lùi lại mấy ngàn dặm, mới chưa tỉnh hồn nhìn về phía cái kia tôn chiếc đỉnh lớn màu đen. Cái kia đến từ Thái Thượng Linh Su Thiên, Lục Vân còn không biết nó tính danh Đại Thế Tôn, đã triệt để vẫn diệt, không phải là bị Lục Vân giết chết, mà là bị cái kia tôn chiếc đỉnh lớn màu đen hút khô máu phách tinh hồn mà chết, hắn cũng trở thành tòa này mộ cổ bên trong, vô số người chết ý chí bên trong một thành viên. Hắc ám cũng không có bị phá ra, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người khôi phục thị giác, căn nguyên chính là cái kia tôn thần vũ đỉnh. Thiên Tôn thần khí Lục Vân cầm trong tay Chu Thiên Mâu, lại từ từ bay trở về. Băng Chi vực chủ cùng Mặc Nhiễm Vô hai người có chút im lặng nhìn xem Lục Vân. Hai người bọn họ thừa dịp cái kia Đại Thế Tôn trấn áp thần vũ đỉnh thời điểm, song chiến hắn hồi lâu, đều không có thể bắt được. Kết quả Lục Vân tới, một mâu liền đem hắn đâm chết rồi. Chu Thiên Mâu đại danh hai người bọn hắn đương nhiên biết rõ nhưng là, thế này thì quá mức rồi. Mặc dù cái kia Đại Thế Tôn là bị thần vũ đỉnh phản vệ mà chết, nếu là không có cần ác một trưởng kia cùng Lục Vân một mâu, cái kia Đại Thế Tôn vẫn như cũ sinh long hoặc hổ. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Lục Vân liền có thể có được trọng thương Đại Thế Tôn thực lực sao? Nhưng giờ phút này, vô luận là Cẩn Ác vẫn là Lục Vân, đều không để ý đến hai người này, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kia tôn thần vũ đỉnh. Thần vũ đỉnh không chỉ có hấp thu Thái Thượng Linh Su Thiên vị Đại Thế Tôn kia máu phách tinh hồn, càng là hấp thu trên người hắn tất cả lực lượng. Thần vũ đỉnh này, như là một cái vật sống bình thường. Các ngươi hai cái ngược lại là giỏi tính toán. Đông Dương, một cái thanh âm quen thuộc từ thần vũ đỉnh phía trên truyền đến, suýt nữa hỏng chuyện tốt của ta. Thanh âm này, rõ ràng là Hỗn loạn Thiên Tôn thanh âm. Lục Vân bất thình lình giật mình một cái. Nơi này là Vu Tổ mộ thần vũ đỉnh, là Vu Tổ một tay rèn đúc mà thành thần khí, thậm chí Hỗn loạn Thiên Tôn có thể trở thành Thiên Tôn, chính là Vu Tổ đem tự thân Thiên Tôn cơ duyên đưa cho nàng. Thậm chí thần vũ đỉnh này, chính là Vu Tổ vì Hỗn loạn Thiên Tôn chế tạo Thiên Tôn thần khí. Hỗn loạn Thiên Tôn đi vào nơi này, sao lại không lấy thần vũ đỉnh? Chỉ sợ, cái kia Thái Thượng Linh Su Thiên Đại Thế Tôn, chính là Hỗn loạn Thiên Tôn con mồi, hắn lấy thần vũ đỉnh, cũng là Hỗn loạn Thiên Tôn ngầm đồng ý hành vi. Hừ! Lục Vân nhìn xem từ thần vũ đỉnh phía trên, dần dần hiện hóa ra ngoài Hỗn loạn Thiên Tôn hình ảnh, nhịn không được đùa cợt nói, hỏng chuyện tốt của ngươi, nếu không phải là ta một mâu đem giá hỏa này đâm thành trọng thương. Ngươi cho rằng ngươi có thế như vậy tùy tiện nuốt mất một cái mạnh mẽ hơn ngươi Đại Thế Tôn lực lượng? Trong lúc nói chuyện, Lục Vân lung lay trên tay Chu Thiên Mâu. Nhìn thấy Lục Vân trên tay Chu Thiên Mâu, Hỗn loạn Thiên Tôn có chút ngẩn ngơ. Nàng nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Lục Vân vờ ơ ý ma đem thần binh khí đem ra. Đúng rồi, luân hồi chi địa thần cu nở dê tất nhiên đi luân hồi chi địa dưỡng thương. Hỗn loạn Thiên Tôn trong nháy mắt liền minh bạch tiền căn hậu quả. Sợ là một ít người đã sớm biết Thái Sơn thần muốn đi diện hóa luân hồi chi địa, cố ý cùng hắn đến gần như, mượn nhờ hắn tầng kia quan hệ tiến vào luân hồi chi địa. Lúc này, Hỗn loạn Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, lần này tính nhận ngươi một lần tình, ta liền không ra tay với ngươi rồi, lần sau gặp lại, tất nhiên giết ngươi. Lấy địa ngục đại đạo ông sau một khắc, thần vũ đỉnh phía trên tách ra một đạo màu đen vầng sáng, sau đó cả chiếc đại đỉnh chớp mắt biến mất ở trong hư không. Phương này khu vực lại lần nữa bị hắc ám ăn mòn, đám người thị giác khu nở dê lại một lần nữa bị tước đoạt. Lục Vân băng chi vực chủ thăm dò tính chất truyền âm nói, là ta. Lục Vân cười cười, hắn đối băng chi vực chủ vẫn là trong lòng còn có cảm kích, dù sao lúc trước băng chi vực chủ chuyển cho hư vô pháp của hắn, nhường hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, QNZ hóa giải rất nhiều nguy cơ sinh tử. Ừm. Băng chi vực chủ thân thể có chút run lên, sau đó hắn nhẹ gật đầu, đồng thời không nói gì nữa. Hiển nhiên, hiện tại thân phận của Lục Vân còn không thể bại lộ, nếu không đại chư thiên, thậm chí mặt khác chư thiên thế giới thế tôn liền lại ở chỗ này vây giết Lục Vân. Chu Thiên Mâu là cường đại, nhưng là song quyền QNZ nan địch bốn tay. Hai vị, chúng ta cáo từ trước. Trong bóng tối, băng chi vực chủ hướng phía Lục Vân cùng Cẩn Ác chắp tay, sau đó lôi kéo Mặc Nhiễm vô QNZ rời khỏi nơi này. Ngươi biết hai người kia? Cẩn Ác tò mò hỏi. Một cái là ta quá khứ địch nhân, một cái khác xem như lão sư của ta. Lục Vân nhẹ gật đầu. Bọn hắn như vậy vội va đi, cũng là sợ bại lộ thân phận của ngươi. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng càng không đơn giản. Cẩn Ác cười cười. Xem như thế đi. Lục Vân cười khổ một tiếng, sau đó hắn nghiêm mặt nói, bất quá ta đã suy đoán ra hỗn loạn thiên tôn vị trí cụ thể, có cái kia thần vu đình tại, hắc ám thiên tôn muốn cầm xuống nàng cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi sai rồi. Cẩn Ác nhẹ nhàng lắc đầu, hỗn loạn thiên tôn làm người tự cao tự đại, không coi ai ra gì, nàng trở thành thiên tôn trước đó như vậy, trở thành thiên tôn sau đó càng là như vậy, thậm chí nàng vẫn lạc đều cùng tính cách của nàng có quan hệ rất lớn. Nếu nàng không có thần vu đỉnh thì cũng thôi đi, tất nhiên cẩn thận từng ly từng tí, âm thầm bố cục, từng bước đạt thành mục tiêu của nàng. Nhưng là hiện tại nàng được thần vu đỉnh, chỉ sợ cũng lại ở chỗ này mạnh mẽ đâm tới, thậm chí sẽ mượn nhờ cái kia hắc ám thiên tôn một đạo hình chiếu, đi mưu hại hắn. Bản tôn Lục Vân lông mày dương lên, đã chết một lần, nàng còn không thay đổi sửa lại cũng không phải là hỗn loạn thiên tôn rồi. Cẩn Ác niết miệng, nàng cùng hỗn loạn thiên tôn vốn là quen biết cũ. Mặc dù tính không được bằng hữu gì, nhưng cũng là cố nhân, thế nhưng là mới vừa hỗn loạn thiên tôn hóa thân xuất hiện, liền con mắt đều không có nhìn Cẩn Ác liếc mắt. Nàng không thay đổi. Một chút cũng không thay đổi. Thật không rõ, Vân Đế cứu một người như vậy làm gì, cứu sống cũng phải lại chết một lần. Lục Vân thoáng suy tính một phen, lại không có kết quả. Nhưng là Lục Vân lại biết, như vậy tính cách hỗn loạn thiên tôn, sớm muộn sẽ lần nữa ăn thiệt thòi. Ai biết? Tiểu công chúa dự định, chính là nhường hỗn loạn thiên tôn lại chết một lần đâu. Cẩn Ác lẩm bẩm nói. Lục Vân giật mình một cái, hắn nhớ tới Thái Cổ Thiên Đế lời nói, Vân Đế bản tôn bản thân phong ấn tại Hắc Ám chi địa cùng Đại Chư Thiên giao giới chi địa. Liên mạng của mình đều có thể không cần người, vô luận làm ra dạng gì sự tình, Lục Vân đều không cảm thấy kỳ quái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.